cả đời này không rời xa anh. Chương 73, Phó Cảnh Ngộ mời. Góc truyện audio.com, nghe được như vậy Tưởng Sâm vô cùng kinh ngạc, Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, mới nhớ tới chính mình trước nói qua cùng Cố Vũ Trạch không quen sự tình. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nói, chú thật ra thì tôi cùng Cố Vũ Trạch là bạn học lúc trước tại Phó gia, ở ngay trước mặt chị Phó Linh Lung không nói, là bởi vì tôi đột nhiên thành mợ cậu ta nên có chút lúng túng. Tôi hiện tại nói cho chú biết, chú chắc là sẽ không trách tôi nói dối chứ. Cô nói nhìn rất chân thành, cũng không có cảm giác là cô đang trột giả. Diệp Phồn Tinh hiện tại cũng phải hiểu, cô cùng Cố Vũ Trạch vốn là cũng không còn quan hệ gì. Sợ người nhà họ Phó hiểu lầm, cho nên cô không nói, nhưng chú là người cần phải biết. Coi như nói với chú ấy, cũng không liên quan. Tưởng Sâm nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nguyên bản còn tưởng rằng cô sẽ một mực lừa gạt đi, không nghĩ tới cô lại dễ dàng như vậy nói ngay rồi. Phó Cảnh Ngộ dịu dàng mà nhìn cô, không biết. Diệp Phồn Tinh đứng lên, tôi đi tắm rửa. Mệt quá a, phải đi ngủ sớm một chút. Cô còn chưa hết kỳ kinh nguyệt, đi ra ngoài một buổi chiều thật đúng là thật mệt mỏi. Tại lúc Diệp Phồn Tinh đang tắm, Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở phòng khách. Phó tiên sinh, chuyện này, ngài tính cứ tính như vậy sao? Hỏi cũng không hỏi Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh chẳng qua là làm nũng, anh liền tin tưởng rồi. Phó Cảnh Ngộ mở ảnh chụp trên điện thoại di động, như thế này mà cũng có thể tin sao? Cái này, đã là lần thứ hai. Triệu Gia Kỳ một lần lại một lần gửi tin nhắn qua tới, muốn ly gián quan hệ giữa anh cùng Diệp Phồn Tinh, như thế nào có thể có dạng liền như vậy? Mặc dù Diệp Phồn Tinh không nói, nhưng Phó Cảnh Ngộ đại khái đã có thể tưởng tượng ra được Triệu Gia Kỳ tại trong thế giới của cô đóng vai dạng nhân vật gì. Tưởng Sâm nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, hỏi cái kia ngài tính xử trí Diệp Phồn Tinh như thế nào? Xử trí, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Tưởng Sâm, tôi lúc nào nói tôi phải xử trí cô ấy rồi hả? Nhưng là, rõ ràng Phó tiên sinh hôm nay nhận được ảnh chụp sau, rất tức giận kia mà. Tưởng Sâm không nói gì, phát hiện chính mình hoàn toàn không hiểu Phó Cảnh Ngộ rồi. Triệu Gia Kỳ đang tắm, vừa tưởng tượng Diệp Phồn Tinh sau khi trở về bi thảm cảnh tượng, vui vẻ đến ngâm nga hát. Lúc tắm xong đi ra ngoài, liền nhận được điện thoại, là từ Phó gia gọi tới, là Triệu Gia Kỳ tiểu thư phải không? Là tôi đây, chào cô, tôi là quản gia của Phó gia, xin hỏi cô thứ bảy này có rảnh không? Có, là như vậy, Phó tiên sinh muốn mời cô thứ bảy qua tới làm khách, xin hỏi có được hay không? Phó tiên sinh, là cậu của Cố Vũ Trạch sao? Đúng, nghe đến đó Triệu Gia Kỳ cao hứng gật gật đầu, được tôi đương nhiên có thể đi được. Lần trước tại Phó gia, Phó Cảnh Ngộ đối với cô ta lạnh lùng như vậy, hôm nay lại chủ động để cho người liên lạc cho mình tám phần là cô ta gửi ảnh chụp tới có hiệu quả. Triệu Gia Kỳ phảng phất đã thấy được Diệp Phồn Tinh xui xẻo bộ dáng, nhịn không được bật cười. Chờ đến Diệp Phồn Tinh Phó gia rời đi, chính mình liền không còn trở ngại, coi như Cố Vũ Trạch bạn gái, cô ta mới là người được cưng chiều lên tận trời. Thứ bảy, sáng sớm, Triệu Gia Kỳ đã thức dậy. Mẹ, quần áo của con đâu? Mẹ Triệu, bận rộn đi vào cửa tìm quần áo cho cô ta, hôm nay con muốn đi ra ngoài à, con ngày hôm nay đi Phó gia, người nhà của Cố Vũ Trạch muốn gặp con. Triệu Gia Kỳ mỉm cười, bộ dáng rất đắc ý, nghe đến đó, mẹ Triệu cực kỳ cao hứng, bận rộn đem quần áo vừa tìm được đưa cho cô ta, ăn mặc đẹp mắt một chút cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Từ khi Triệu Gia Kỳ tại mẹ Triệu trước mặt nói Cố Vũ Trạch là bạn trai của cô ta, mẹ Triệu liền ủng hộ cả hai chân hai tay. Chỉ mong Triệu Gia Kỳ đem Cố Vũ Trạch ôm về nhà. Sắp có biến căng, mau like để đọc tiếp nào. Cách chương.